Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, người sói xuất hiện. Bây giờ là Anh Quốc thời gian, buổi tối 9 giờ rưỡi, lờ mờ trong ngõ nhỏ, Lâm Long, Chu Mập Mạp, Diệp Tu ba người lặng lặng cùng đợi cơ bắp nữ đã đến. Đến rồi, đúng lúc này. Lâm Long mãnh liệt liền xông ra ngoài, một tay lấy đi tới cửa cơ bắp nữ bổ nhào trên mặt đất. Nằm rãnh, lão đại, để cho ta tới. Phía sau Chu Mập Mạp hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, đụng, một tiếng. Tựu chứng kiến Lâm Long bị cơ bắp nữ một cước đá bay đi ra ngoài. Ếch ta đừng tới, Chu Mập Mạp đồng tử co rụt lại, thân thể nhắm lui về phía sau. Hít kha zzz, bất ngờ không đề phòng, bị đá phi Lâm Long theo trên mặt đất đứng lên. Vừa rồi cơ bắp nữ cái kia chân quả thực đem Lâm Long đá đau đớn, lại để cho Lâm Long thập phần khiếp sợ. Thân thể của hắn phòng ngự, mặc dù không có vận chuyển thánh thể quyết, nhưng là không phải người bình thường có thể gây tổn thương cho làm hại. Lâm Long nhướng mày, nhìn xem cơ bắp nữ nói. Ngươi không phải người bình thường, ngươi là ai? Đem tửu điếm hợp đồng trả lại cho ta, ta khả dĩ không giết các ngươi. Cơ bắp nữ không có trả lời Lâm Long, mà là nhìn về phía Diệp Tu, bởi vì quán ba hợp đồng ngay tại trên người hắn, còn rất nhiều đó à. Đừng tưởng rằng vừa rồi đá ta một cước liền cho rằng ta dễ khi dễ. Lâm Long vỗ vỗ bụi bặm trên người, nói xong trực tiếp vận chuyển thánh thể quyết, kim giáp thành y, lưu quang phượng lông cánh, hoàng kim truy vân dày xuất hiện. Chết, không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp sử xuất huyền phong chỉ, liên tiếp điểm ra 20 xuống, cường đại linh hồn công kích thẳng bức cơ bắp nữ. Cổ võ giả, linh hồn công kích, hừ, cơ bắp nữ có chút ngoài ý muốn, kịp phản ứng sau hừ lạnh một tiếng. Không tránh không né, trực tiếp ngạnh kháng Lâm Long huyền phong chỉ. Nàng rất thông minh, biết đạo linh hồn công kích không cách nào chống cự, không có lựa chọn tránh né. Hừ xì xì, huyền phong chỉ đánh vào cơ bắp nữ trên người, kêu rên một tiếng, lập tức rất nhanh vọt tới Lâm Long trước mặt, nhấc chân tựu đá đi ra ngoài. Lâm Long đồng tử co rụt lại, chăm thử khó chịu huyền phong chỉ lần này rõ ràng đối với cơ bắp nữ vô dụng. Cơ bắp nữ linh hồn nên mạnh cỡ bao nhiêu a hát, bất quá Lâm Long động tác cũng không chậm. Tại cơ bắp nữ công kích lúc sau đã nhiều khai mở. Cơ bắp nữ đá không, trên mặt hiện lên một vòng khiếp sợ. Hắn khả năng không nghĩ tới Lâm Long tốc độ hồi trở lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy a. Đem tửu điếm hợp đồng cho ta. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Cơ bắp nữ lần nữa lạnh mặt nói. Ngươi rốt cuộc là cái gì đó? Ngươi không nói cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Long nói ra. Tuy nhiên cơ bắp nữ không sợ linh hồn công kích, nhưng hấp tinh đại pháp nàng nhất định là chống cự không được. Hấp tinh đại pháp cường đại hấp lực hết thảy giấy rủa đều là phí công. Trừ phi có được năng lượng cường đại trực tiếp phá vỡ hấp lực, có thể Lâm Long thánh thể quyết đột phá. Hấp tinh đại pháp không biết bị trước kia lợi hại gấp bao nhiêu lần. Muốn cưỡng ép đột phá hấp lực, toàn bộ địa cầu không cao hơn hai vị mấy. Không phải khoác lác, hắn sử xuất hấp tinh đại pháp chẳng khác nào mở ra vô địch auto. Nếu tự cung, luyện đến hấp tinh đại pháp tối cao áo nghĩa, toàn bộ địa cầu đoán chừng tìm khắp không đến Lâm Long đối thủ. Nhưng Lâm Long làm sao có thể tự cung, gian ngoan mất linh, đã như vậy tựu đi chết đi à. Cơ bắp nữ lông mi quét ngang, lúc này vận chuyển trong thân thể tà ác năng lượng, ngay sau đó tựu chứng kiến cơ bắp nữ bắt đầu biến hóa. Trên người dài ra lông màu đen, đầu biến thành đầu sói, cơ bắp buộc garo. Y phục lập tức xé rách, ngao, âu âu âu, sau một khắc, một đầu hình sói quái vật xuất hiện, quát to một tiếng, hai chân đứng thẳng, chân trước móng vuốt tựa như câu hồn đoạt phách lợi khí. Trên người lông màu đen chuẩn bị tạc lập, tại chỗ tựu sợ tới mức Diệp Tu hồn bất phụ thể. Lưng mồ hôi lạnh ứa ra, người sói, Lâm Long ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên hắn là lần thứ nhất gặp loại này quái vật. Nhưng không cần nghĩ cũng biết là người sói. Điều này thật sự là quá rõ ràng. Lão đại, làm sao bây giờ? Là người sói, giết nó có thể hay không có phiền toái? Chu mập mạp giác nhìn chằm chằm người sói, chậm rãi di động cước bộ, đi vào Lâm Long trước mặt nhẹ nói, là nó muốn giết chúng ta là tự vệ, giết nó chắc hẳn không có sao chứ. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem người sói nói, ngươi xác định muốn ra tay sao? Đến lúc đó chết cũng đừng trách ta đám bọn họ. Hừ, các ngươi đã bái kiến ta chân thân. Mặc kệ các ngươi giao không giao cùng đều chết, cho các ngươi kiến thức chúng ta lang tộc uy lực. Nói xong, người sói trực tiếp đánh về phía Lâm Long, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, mang theo trận trận tiếng xé gió. Đã cảnh cáo ngươi rồi, đã ngươi muốn chết vậy trách không được ta rồi. Ngươi cho rằng ngươi so với ta lợi hại? 10 phần sai. Lâm Long lui ra phía sau vài bước, đem Chu mập mạp hộ tại sau lưng. Hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháo người sói. Hống, cảm thụ cường đại hấp lực làm cho cháo chính mình. Người sói giãy giụa mà bắt đầu. Ngay sau đó thân thể năng lượng rất nhanh trôi qua. Cái này nó sợ hãi, trong ánh mắt toát ra một vòng hoảng sợ. Đây là vật gì? Ngươi mau buông ta ra, bằng không thì đem ngươi chết không có chỗ chôn. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta, cho ta chết. Lâm Long lông mày nhíu lại, lập tức tăng lớn hấp tinh đại pháp uy lực. Mấy hơi thở thời gian, người sói tự biến thành người sói làm. Toàn thân năng lượng, tinh khí thần bị hấp thu, chỉ còn lại bao da lấy xương cốt. Bộ dáng thật là khủng bố, giống như bị cái gì đó từ trong mà bên ngoài bắt nó ăn không bình thường. Năng lượng nhập vào cơ thể, Lâm Long tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết chuyển hóa. Cuối cùng hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng rót vào trong thân thể của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.